Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 98, tới chơi game nào, gocchuyenaudio.com, dịch, BS Xiên, nhóm dịch, vô sĩ, ánh sáng của nến đỏ rất yếu ớt trong bóng đêm đặc quánh, không cách nào chiếu sáng quá xa. Ngọn lửa bập bùng leo lắt phản chiếu lên mặt Dương Húc Minh một mảng vàng bệch như sáp. Dương Húc Minh trong lòng trùng xuống, nến đỏ cháy rồi, chứng tỏ lệ quỷ đã xuất hiện. Hành động của hắn đang bị lệ quỷ khống chế. Nó để Dương Húc Minh đi đến đây, ngồi xuống, cầm lấy game controller là muốn hắn chơi trò chơi. Nhân vật chính trong trò chơi kia rõ ràng là Dương Húc Minh. Dù chỉ là nhìn phía sau lưng, hắn cũng nhận ra bản thân mình cùng với các trang bị mang theo. Nến đỏ, đèn pin, cành liễu đây không phải hắn thì còn là ai nữa. Trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện đếm ngược 19, 8, 7,6 đếm ngược này là ý gì? Dương Húc Minh nhìn chằm chằm vào màn hình LCD trơ mắt nhìn đếm ngược về không. Sau đó trên màn hình hiện lên một dòng chữ màu máu đỏ sậm đúng phong cách một trò chơi kinh dị. Chúng ta tới chơi game thám hiểm bạch ngọc sách nào. Yes, no, dòng chữ huyết sắc hiện ra trong nháy mắt Dương Húc Minh cảm giác hắn khôi phục lại quyền khống chế thân thể, nhưng vẫn có một lực lượng vô hình gắt gao trói buộc hắn, bắt hắn chỉ có thể ngồi trên ghế sofa. Thứ duy nhất Dương Húc Minh có thể vận động đó là đôi tay. Hắn trầm mặc giây lát, sau đó hít một hơi dài, cầm nến đỏ bỏ lên bàn trà trước mặt, hai tay cầm game controller lên, không chút do dự bấm yes. Hiện tại ngay cả lệ quỷ ở đâu hắn cũng không biết, căn bản không có thời gian để phí phạm. Mỗi một phút giây trì hoãn thì nến đỏ sẽ bị cháy mất một đoạn, lỡ nến cháy hết Dương Húc Minh cam đoan Lý Tử sẽ ngay lập tức xông đến giết chết hắn. Hoặc cũng có thể đây chính là âm mưu của con lệ quỷ nhà này, tiêu hao hết nến đỏ của Dương Húc Minh rồi sau đó mới giết hắn. Dương Húc Minh bấm vào yes xong thì phát hiện mình có thể điều khiển nhân vật bên trong trò chơi. Nhân vật đó chính là hắn chứ không ai khác. Trên màn hình hiện lên một dòng yêu cầu nhiệm vụ, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào căn nhà. 02:30, con số phía sau tựa hồ là một cái đồng hồ đếm ngược. 02:29, 02:28, 02:27, nhìn đồng hồ đang không ngừng nhảy số đếm ngược, Dương Húc Minh vội vàng điều khiển bản thân trong game xông vào căn biệt thự. Khi đồng hồ quay về không thì kết cục thế nào chưa biết nhưng chắc hẳn sẽ chẳng tốt đẹp gì. Dù sao nhân vật chính trong game này cũng chính là hắn, nhân vật chết có khi hắn cũng tự ẹo theo luôn. Dương Húc Minh điều khiển nhân vật đi vào biệt thự thì trên màn hình hiện lên một đoạn game intro, là một video ngắn quay cảnh căn biệt thự với góc nhìn từ trên cao. Hình ảnh hiện lên một căn nhà quỷ dị tăm tối, tràn ngập phong cách kinh dị, khí tức hắc ám như thực chất lượn lờ bay múa y hệt ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Mấy giây sau, game intro kết thúc, nhân vật của Dương Húc Minh lại xuất hiện trên màn hình, đồng hồ đếm ngược trên góc trên bên phải đã biến thành 02:08, đệt mỡ nó, game intro mà cũng trừ thời gian nữa, thật chưa thấy trò chơi nào xảo trá như trò này. Dương Húc Minh sắc mặt xám ngoét chửi thầm trong lòng. Trên màn hình, trên đầu nhân vật hiện ra một khung chat, đây là để hiển thị suy nghĩ của nhân vật trong các game nhập vai thường thấy hiện nay. Kẻ xâm nhập ẩn danh. Tiến vào cửa chính, ta cảm giác như có thứ gì đáng sợ đang lén theo dõi. Phải nhanh chóng đi vào căn biệt thự này, nếu không chuyện ghê gớm sẽ xảy ra. Dương Húc Minh liếc mắt đọc hết khung. gocchuyenaudio.com, chat sau đó bấm nút O, khung chat biến mất, đồng hồ bên trên đếm ngược còn 02:00, Dương Húc Minh điều khiển nhân vật phi nước đại vào sân, hắn không định thử đi mở cửa chính vì hắn biết cửa chính đã khóa. Trò chơi này có khả năng can thiệp đến hiện thực, vậy thì tình huống của căn biệt thự trong game hẳn là cũng giống như bên ngoài. Nhân vật chính của game chạy một vòng quanh biệt thự, đến khu vực phía sau. Ở đây quả nhiên có một cái ban công lầu 2 tương đối thấp. Giống hệt như hiện thực, bên cạnh ban công cũng có một cái cây cao. Khi nhân vật đi đến gần cái cây này, khung chat lại hiện ra trên màn hình. Kẻ xâm nhập ẩn danh. Rất tốt, nơi này có một cái cây, ta có thể trèo vào từ đây. Quả thật trò chơi này không khác chút nào so với hiện thực Dương Húc Minh đã trải qua. Hắn điều khiển nhân vật đi đến sát gốc cây, chuẩn bị leo lên. Đúng lúc này một đoạn video game intro hiện lên. Ở góc nhìn từ trên cao, video hiển thị hoàn cảnh trên lầu 2, nơi nhân vật định leo vào có một bóng đen đang lẳng lặng nằm sấp, nó thò đầu ra nhìn chừng chừng nhân vật Dương Húc Minh. Bên dưới, nhân vật chính vẫn không phát giác ra, đang nhìn quanh quất chuẩn bị leo lên cây. Đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải màn hình hiện số 01:18, Dương Húc Minh chỉ còn lại khoảng chừng hơn một phút nữa. Nếu như bây giờ không leo lên cây, chạy vòng quanh biệt thự thêm một vòng nữa khả năng cũng không phát hiện được gì mới. Hắn cắn răng, quyết định điều khiển nhân vật leo lên cây, sau đó bấm X để nhảy vào ban công. Nhân vật trực tiếp nhảy đến ban công lầu 2, vừa vặn rơi xuống bên cạnh bóng đen kia. Trên màn hình hiện lên khung chat, kẻ xâm nhập ẩn danh, qua tốt ta cuối cùng cũng tiến vào căn biệt thự này. Cảm giác an toàn hơn rất nhiều. Dương Húc Minh bấm nút O để tắt khung chat, hắn phát hiện đồng hồ đếm ngược trên góc phải đã biến mất, đồng thời bóng đen ẩn nấp trên ban công bỗng nhiên nhào tới, trèo lên lưng nhân vật chính và bám luôn ở đó. Dương Húc Minh toát mồ hôi nhìn nhân vật của mình đứng ở ban công tăm tối, trên lưng có thêm một bóng đen ngòm với gương mặt đang nở nụ cười quỷ quyệt. Một khuôn mặt giống như đã trải qua tra tấn khủng bố, ngũ quan toàn bộ lệch lạc vặn vẹo, thất khiếu chảy máu ròng ròng, tử trạng cực kỳ thê thảm. Thế nhưng từ khi bám được vào lưng nhân vật chính thì miệng nó lại nở nụ cười vô cùng quỷ dị và dữ tợn. Con mắt đỏ lòm máu me của bóng đen nhìn ngược trở lại Dương Húc Minh đang chơi game, ánh mắt tỏ vẻ gian xảo đắc thắng. Trong khi đó nhân vật trong game vẫn nhìn ngó xung quanh, không hề phát hiện bóng đen trên lưng mình. Khung chat mới hiện lên, kẻ xâm nhập ẩn danh, những thứ bên trong căn biệt thự này sắp sửa thức tỉnh, ta phải nhanh kiếm được thứ cần tìm. Dương Húc Minh bấm O tắt khung chat này, phát hiện góc trên bên phải trò chơi đã đổi mới yêu cầu nhiệm vụ. Thăm dò tất cả các căn phòng trong biệt thự, tìm tới người thứ muốn tìm. 08:30, đồng hồ đếm ngược mới xuất hiện. Dương Húc Minh nhíu mày, điều khiển nhân vật đi vào phòng đọc sách lầu 2. Trong trò chơi, tất cả đều tối om om, ánh sáng đèn pin cũng chỉ chiếu sáng một khu vực rất nhỏ. Mà từ bên ngoài nhìn vào để điều khiển nhân vật thì cảm giác âm trầm hắc ám trong game lại càng thêm kinh dị. Dương Húc Minh sắc mặt khó coi ngồi ở sofa, cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Nhân vật trong game, ở trên lưng có một bóng đen đang bám lấy, gương mặt đầy máu của nó đang nở nụ. Góc truyện audio.com, cười quỷ quyệt, như vậy ngoài hiện thực chẳng lẽ trên lưng hắn cũng đang có một bóng đen bám lấy, cũng đang nở nụ cười quỷ dị ma quái kia. Lúc hắn leo vào ban công lầu 2, thật sự có thứ gì đó đã bám lấy hắn. Hiện tại đang cười đắc thắng trên lưng hắn. Cách chương.